Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, kết bạn đồng hành. Tĩnh Võ người không nhiều, chủ yếu là lấy phái Hằng Sơn, Bách Hoa giáo người vì chủ, cái khác chính là mười mấy tán tu, lần này tìm đến người không có phái Hằng Sơn cùng Bách Hoa giáo người. Chỉ là mấy cái tán tu, thực lực không tầm thường, thế nhưng là so với tuyệt thế thiên kiêu còn kém xa. Bọn hắn tìm đến Dương Vũ, là rõ ràng chỉ có dựa vào lấy Dương Vũ, bọn hắn tại mảnh đất này giới mới có đường sống, mới có thể kiên trì đến Long Phượng chi tranh kết thúc. Mặt khác, bọn hắn cũng hy vọng thu hoạch được Dương Vũ hữu nghị, một đỉnh cấp thánh dược sư hữu nghị. Có thể xưng vô giá, mấy người kia từ Mai Tử Hào tiếp đãi, bọn hắn biểu thị nguyện ý đi theo Dương Vũ. Mai Tử Hào không tốt đáp ứng, nhất định phải chờ Dương Vũ sau khi xuất quan lại làm định đoạt. Ngoại trừ tĩnh tu mấy người kia bên ngoài, một cái khác chi đội ngũ nhân tài là để Dương Vũ cảm thấy vui vẻ. Kia là chiến tộc Tôn gia người. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có Tần gia người. Chiến tộc Tôn gia lúc đầu cùng Dương gia chính là minh hữu. Bọn hắn đến, Dương Vũ không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là Tần gia người cùng Tôn gia người xen lẫn trong cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn bọn hắn Tần gia người tựa hồ không tốt lắm dáng vẻ. Hai nhà này người cộng lại đại khái tại khoảng 30 người. Đều là đơn thuần chiến tộc người, không có tộc khác thiên kiêu, trong đó Tôn gia người số so Tần gia còn nhiều một chút. Nguyên lai Tần gia người vận khí không phải rất tốt, tào ngộ dị tộc vây giết, vẫn lạc mấy người, còn có mấy người tạm thời không có cùng bọn hắn tụ hợp. May mắn được Tôn gia người tương trợ, bọn hắn mới may mắn từ dị tộc sinh linh bên trong chạy trốn. Cho nên hai nhà kết bạn mà đi, lần này Tôn gia dẫn đầu là một nữ tử, tên là Tôn Nghệ Tuyên, đây là người khí chất hình mỹ nữ, một bộ già dặn võ phục, cõng một thanh loan đao, dạng chân lấy một đầu to lớn thiết giáp long, rất hình tượng, mỹ nữ cùng dã thú, hình tượng. Tần gia bên này dẫn đầu người là Tần Sở Phong. Hắn cũng không phải là lần này Tần gia tiến đến lợi hại nhất người kia. Chỉ xếp hạng thứ ba hào nhân vật, xếp tại lúc trước hắn hai người. Có một người ngoài ý muốn vẫn lạc, có một người còn không có cùng bọn hắn tụ hợp, nhưng đã tiến vào Thiên Long bảng trăm tên liệt kê. Huynh đệ, ngươi cuối cùng ra đóng, thật là làm cho chúng ta đợi thật lâu a. Tôn Ung nhìn thấy Dương Vũ sau khi xuất quan, hướng phía Dương Vũ vui vẻ hô, ha ha, thật xin lỗi, ta thật không biết các ngươi đã tới. Nếu là biết, khẳng định sẽ sớm một chút xuất quan. Dương Vũ cười nói, hắn đi vào Tôn Ung trước đó, nắm đấm đập một cái Tôn Ung ngực. Hữu nghị 10 phần, Tôn Ung cảm thấy 10 phần có mặt mũi. Hắn thần khí hướng lấy Tôn gia những người khác nhìn lại. Phảng phất tại nói, xem đi, Dương Vũ Thánh Sư cùng ta xưng huynh gọi đệ. Đến huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi cô ta Tôn Nghệ Tuyên. Tôn Ung lôi kéo Dương Vũ đi tới Tôn Nghệ Tuyên. Trước mặt giới thiệu nói, Dương Vũ nhìn xem Tôn Nghệ Tuyên. Đầu tiên là bị đối nàng khí chất kinh ngạc mấy phần. Đối phương hướng hắn lễ đi nói, sớm nghe nói Dương Vũ Thánh Sư tuổi trẻ tài cao. Bây giờ thấy một lần. Quả nhiên danh bất hư truyền, Tôn Nghệ Tuyên nói chuyện rất hào khí, nghe để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Đây là một cái khéo léo nữ nhân, mà không phải loại kia cao lạnh đại phiệt tiểu thư. Tôn cô chê cười, có thể nhận biết người dạng này mỹ nữ thật cao hứng. Dương Vũ vừa tăng lên thực lực, tâm tình rất tốt, nói chuyện cũng cởi mở rất nhiều. Sau đó Tôn Ung lại đem Tần Sở Phong hướng Dương Vũ giới thiệu một phen. Tần Sở Phong thái độ thì là không lạnh không nhạt, đơn giản lên tiếng, liền không lại nói chuyện, cứ việc Dương Vũ là thánh dược sư, thế nhưng là Dương gia so ra kém bọn hắn Tần gia. Nội tâm của hắn có thiên nhiên cảm giác ưu việt, cảm thấy Dương Vũ làm bọn hắn vui lòng mới đúng. Dương Vũ không phải loại kia cảm giác nhiệt tình mà bị hờ hững người. Hắn cũng chỉ là đơn giản trả lời một câu, liền hỏi Tôn Ung, các ngươi đây là vừa vặn đi ngang qua nơi này sao? Nào có trùng hợp như vậy sự tình, chúng ta là chủ động tới tìm ngươi. Tôn Ung đáp lại nói, tiếp lấy hắn nói, cụ thể để cho ta cô cùng ngươi nói đi. Dương Vũ vừa nhìn về phía Tôn Nghệ Tuyên, nàng liền nói, chúng ta hy vọng các ngươi cùng chúng ta đồng hành, cùng một chỗ tiến về Long Phượng Thụ chi địa. Đây là chuyện tốt, bất quá ta muốn hỏi qua võ đăng tống đạo trưởng mới có thể định đoạt. Dương Vũ trầm ngâm một chút, nói, không cần hỏi, ta đã hỏi qua tống đạo trưởng, hắn nói hết thảy nghe ngươi. Tôn Nghệ Tuyên khoát tay nói, nhớ kỹ tống thanh đạo đối nàng nói như vậy thời điểm. Nàng cỡ nào địa giật mình, phái võ đăng đều là hiệp nghĩa người, bọn hắn cùng các thế lực lớn người đều rất tốt, thế nhưng là một mực bảo trì nhà mình tôn chỉ, sẽ không dễ dàng cùng bất kỳ thế lực nào có liên quan, miễn cho bị người khác hiểu lầm. Dưới mắt Tống Thanh lại nói hết thảy nghe Dương Vũ, mặc kệ ai nghe đều sẽ giật mình. Tống Thanh thế nhưng là võ đăng thất hiệp đứng đầu, mà lại là đời sau trưởng giáo người nối nghiệp, hắn 10 phần có phân lượng, đồng thời sức chiến đấu thâm bất khả trắc. Dương Vũ có tài đức gì để nhân vật như vậy hạ mình? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là đỉnh cấp thánh dược sư? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Phái võ đăng có thể trở thành bắc đầu võ lâm thế lực, nhà bọn hắn không chỉ có được đỉnh cấp thánh dược sư, còn có một vị thần dược sư tồn tại. Đây mới là cường đại nội tình. Có lẽ trong đó phát sinh có một ít không muốn người biết sự tình. Tóm lại Dương Vũ phân lượng tại võ đăng đệ tử trong mắt rất nặng. Nếu như chỉ là kết bạn mà đi, ta không có vấn đề gì. Dương Vũ nghĩ nghĩ đáp, chỉ cần không tồn tại ai thần phục ai vấn đề, hắn cũng không ngại kết bạn mà đi. Nếu để cho bọn hắn thần phục Tôn gia hoặc Tần gia, kia là tuyệt đối không thể nào. Vậy cứ như thế định, ngươi còn muốn tiếp tục quan bế sao? Nếu như không cần chúng ta mau tới đường, miễn cho Long Phượng quả bị người khác nhanh chân đến trước. Tôn Nghệ Tuyên nói, lúc này, Tần Sở Phong ở một bên nhàn nhạt nói, chúng ta sớm nên lên đường, hiện tại cũng không muộn. Tôn Nghệ Tuyên đáp lại nói, Dương Vũ cũng không có chuyện gì, hắn chậm trễ đám người mấy ngày thời gian, cũng đúng là thời điểm nên lên đường. Thế là, Dương Vũ một đoàn người cùng Tôn gia, Tần gia những người này cùng một chỗ kết bạn hướng về Long Phượng Thụ phương hướng tiến đến. Cái hướng kia cũng chính là Dương Vũ cảm ứng huyền tinh khí phương hướng. Bằng không hắn cũng không có khả năng cùng mọi người một đạo tiến về. Trên đường, Dương Vũ mới hiểu được Tôn Nghệ Tuyên vì sao muốn cùng bọn hắn kết bạn đi về phía trước. Long Phượng Thụ sự tình đã rất nhiều sinh linh ý thức được. Rất nhiều sinh linh đều tại tụ tập lực lượng chạy tới bên kia đi. Trên đường không thiếu được cùng những sinh linh khác phát sinh va chạm. Nhiều người lực lượng mới lớn, mới có nắm chắc đuổi tới Long Phượng Thụ sở tại địa. Mặt khác đến Long Phượng Thụ nơi đó về sau, tất nhiên sẽ có một phen ác chiến, cũng không đủ lực lượng. Đừng nghĩ nhúng chàm Long Phượng quả. Về phần vì sao tìm tới Dương Vũ một nhóm, Tôn Ung làm ra tác dụng không nhỏ. Tôn Ung hướng Tôn Nghệ Tuyên nói khoác Dương Vũ như thế nào cường đại, như thế nào trọng tình trọng nghĩa, sẽ không bán đứng bằng hữu vân vân. Lựa chọn đồng đội, nhân phẩm 10 phần trọng yếu. Nếu như không phải người tin cẩn, ai biết có thể hay không tại thời khắc mấu chốt phản bội đâu. Huống hồ Tôn gia cùng Dương gia là minh hữu, có cái này một phần tình nghĩa tại, Tôn Nghệ Tuyên không có lý do không tuyển chọn Dương Vũ một nhóm. Đường tìm được Dương Vũ một nhóm về sau, phát hiện ngoài ý muốn nhiều người của phái võ đang, trong bọn họ Tâm càng có Phổ. Phái võ đang thế nhưng là có tiếng trọng tình trọng nghĩa người, mà lại sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, người bình thường cũng không dám trêu chọc. Hai phe nhân mã liên hợp cùng một chỗ, tổng số người cũng đạt tới 72 người, xem như một cỗ tương đương không tầm thường lực lượng. Bọn hắn không có trì hoãn bất luận cái gì thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ đi đường. Trên đường một chút lạc đàn sinh linh, cảm ứng được bọn hắn sóng lớn nhân mã về sau, đều xa xa tránh đi đi, sợ cùng người ta đụng tới, trở thành người ta trong miệng chi thực. Trên đường đi, tất cả mọi người bình an vô sự, mãi cho đến gặp được một đợt dị tộc sinh linh về sau, mới xảy ra lần thứ nhất hỗn chiến. Cái này một chi dị tộc sinh linh số lượng cũng không ít, có gần 100 số lượng, có dực nhân tộc, có ảnh văn tộc, có thú nhân tộc các loại, không cùng loại loại dị tộc sinh linh lộn xộn, nhìn cực kỳ kỳ lạ. Những này dị tộc sinh linh cùng Dương Vũ một đoàn người gặp gỡ về sau, ngay cả nói nhảm cũng không nhiều nói, trực tiếp phát khởi công kích. Dương Vũ bọn hắn cần thắng lợi tăng lên xếp hạng, dị tộc sinh linh cũng là như thế, giữa song phương không có cái gì tình cảm có thể nói. Chiến đấu là thề tại phải làm, ngay tại Dương gia người cùng võ đang những người này đồng loạt ra tay thời khắc, lại phát hiện Tần gia người nhất xuất thủ trước. Bọn gia hỏa này phảng phất sợ hãi bị người khác đoạt thắng lợi, không kịp chờ đợi đối phó dị tộc sinh linh. Những này dị tộc sinh linh cũng không phải ăn chay, bạo phát cực kỳ lực lượng cường hãn cùng Tần gia người chém giết. Tần gia huynh đệ tỉ muội, là thời điểm hiện ra lực lượng của chúng ta thời điểm đến, giết sạch những này dị tộc. Tần Sở Phong dẫn theo chiến binh một ngựa đi đầu quát. Hắn bộ dạng này nhìn như rất huy vũ, trên thân hiện ra Tần gia đặc hữu nộ thần sát khí, xác thực đủ để trấn nhiếp dị tộc. Cái khác Tần gia cũng là như thế, trên mặt bọn họ nộ khí mọc lan tràn, có đáng sợ sát khí tung hoành tứ phương, có thể suy yếu đối thủ khí thế, từ đó đạt tới khí thế chiếm ưu tình thế, lại đem đối thủ nhất cử đánh tan. Tần gia thiên kiêu chiến lực quả nhiên không thể coi thường. Vừa xông đi lên về sau, liền ngay cả làm thịt không ít dị tộc sinh linh, hấp dẫn đại bộ phận dị tộc hỏa lực. Dương gia, Tôn gia cùng võ đang người nhận xung kích cũng không có bao nhiêu. Một trận chiến này nhìn như rất kịch liệt, trên thực tế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Những dị tộc kia người chiến lực cũng không phải là đặc biệt cường hãn, bị Tần gia trước hết giết một đợt về sau, không bao lâu liền xám xịt địa chạy tứ tán rơi mất. Trận này, người Tần gia hết thảy chu 17 tôn dị tộc sinh linh, những người khác chỉ là giết không đến 10 tôn dị tộc sinh linh. Lúc đầu Tần gia người còn muốn truy kích những này dị tộc sinh linh, thế nhưng là bị Tôn Nghệ Tuyên gọi lại. Nghệ Tiên, bọn hắn đám người ô hợp này, đúng là chúng ta soát tỷ số thắng thời điểm, vì sao không thừa thắng truy kích? Tần Sở Phong cưỡi tại một đầu gió giáp báo bên trên hăng hái địa trở lại Tôn Nghệ Tuyên trước mặt, thần khí mà hỏi thăm. Vừa rồi hắn một người liên trảm 3 tôn dị tộc sinh linh, hiện ra không tầm thường sức chiến đấu. Đây hết thảy cũng là vì cho Tôn Nghệ Tuyên nhìn, giặc cùng đường chớ đuổi, huống chi chúng ta bây giờ mục tiêu không phải bọn hắn. Tôn Nghệ Tuyên đáp, giết bọn hắn trì hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Tần Sở Phong xem thường nói, các ngươi muốn giết liền đi giết, chúng ta cũng không phụng bồi. Tôn Nghệ Tuyên khẽ cau mày nói, ha ha, vì Dương gia mấy người kia, chúng ta đợi 2 ngày. Bây giờ có thể giết những này dị tộc sinh linh, nhiều nhất trì hoãn nửa ngày hành trình, ngươi thế mà không chịu, xem ra chúng ta không bằng Dương gia người trọng yếu a. Tần Sở Phong cười lạnh một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục cùng Tôn Nghệ Tuyên tranh luận,